Alo, lời đầu tiên Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả tập thứ 10 của tiểu thuyết trinh thám Người điều khiển tâm lý của tác giả Dịch Tố Thức Quỷ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Các bạn đăng ký và like kênh nhé. Để cho cái lượng like nó nhiều thì mình sẽ ra chuyện nó thường xuyên được. Chém gió một lúc xem mình có ai vào xem không ạ. Có một số bạn hỏi mình là có phải ngôn lạc ở trong cái tiểu thuyết này ấy, nó có liên quan đến ngôn lạc ở cái tiểu thuyết từ suy lý mà mình đã đọc hay không. Thực tế mà theo cái nguyên tắc của tác giả thì có thể là nó không liên quan gì đến nhau, nó chỉ liên quan đến cái họ thôi, nhưng mà nó cũng có một số cái màu sắc nó giống nhau, là cũng đều là xuất phát từ những cái người làm sát thủ giết người. Cái nguyên văn ở trong cái người điều khiển tâm lý này ấy, thì nó cái ông ngôn lạc ấy, thằng cu đấy, nó tên là Ngôn Luật, nhưng mà mình đọc cho thành Ngôn Lạc cho nó có cái gọi là một chút màu sắc cho các bạn nào đã nghe Dịch Tố Thức Quỷ rồi, đã nghe cái từ suy lý rồi á, thì có một cái gì đó nó có tình cảm với lại cái nhân vật này. Ok, xin chào bạn Nguyễn Thủy Lan nhé. Hơi nắm mũi. Hai tác phẩm đấy cùng một tác giả. Ok, có thể là livestream thì cũng không có nhiều người theo dõi, cho nên là mình sẽ bắt đầu luôn vào câu chuyện, không lan man những cái bạn nào mà nghe sau thì đỡ phải nghe nhiều. Cảm ơn các bạn đã vào nghe livestream nhé. Mời các bạn lắng nghe phần thứ 10 của tiểu thuyết trinh thám Người điều khiển tâm lý của tác giả Dịch Tố Thức Quỷ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Trong tập 10, chúng ta đã theo dõi và theo chân đội điều tra đặc biệt và Mộc Cửu phá được vụ án giết người của chính bố đẻ của Mộc Cửu. Kết cục cuối cùng lại là một phát súng của Ngôn Lạc, con trai của ông ta, mà ông ta không lường. Ngôn Lạc bỏ đi, liệu có còn quay trở lại và diễn biến các vụ án tiếp theo như thế nào? Hãy cùng Thanh Bình theo dõi tập 10 của tiểu thuyết. Chương 42, câu chuyện nhỏ, Tiểu Ngôn Kiểu, Tiểu Ngôn Lạc. Lúc Ngôn Kiểu 3 tuổi, cô bé nhìn thấy bố mẹ mình càng lúc càng lớn, giống như lúc cô bé và Hứa Vĩ cùng nhau thổi bong bóng, càng thổi càng lớn. Khi đó, bé có chút lo lắng, cảm thấy nếu như vậy, thì bụng mẹ sẽ nổ tung giống như quả bóng kia, vì thế bé chạy đến hỏi mẹ. Mẹ ơi, sau này bụng mẹ sẽ nổ tung sao? Mẹ mỉm cười vuốt đầu cô bé nói. Đợi bụng mẹ lớn thêm chút nữa thì có thể sinh em bé cho con rồi. Ngôn Cửu lo lắng hỏi. Lúc sinh em bé, mẹ sẽ gặp nguy hiểm sao? Mẹ cười. Không đâu con, lúc sinh con ra cũng như vậy mà. Đúng rồi Tiểu Cửu, con thích mẹ sinh em trai hay em gái? Ngôn Cửu không cần nghĩ đã nói. Em gái. Tại sao? Ngôn Cửu nhẹ nhàng chạm vào bụng mẹ nói. Con có thể bảo vệ em ấy. Con cũng có thể bảo vệ em trai mà. Ngôn Kiểu bĩu môi nói. Ba nói con trai không cần được bảo vệ. Con trai mà đợi để được bảo vệ đều là vô dụng. Đừng nói như vậy Tiểu Kiểu. Hứa với mẹ, bất luận là em trai hay em gái, con cũng phải bảo vệ em, được không? Ngôn Kiểu thấy ánh mắt cầu khẩn của mẹ, cuối cùng cũng gật đầu thỏa hiệp. Hơn một tháng sau, lúc cô bé và Hứa Bí đang ăn đồ thì thấy mẹ ở trong phòng đang kêu la thảm thiết. Ngôn Kiểu nhanh chóng muốn chạy vào phòng nhưng ba đã ngăn lại không cho cô vào. Tiểu Kiều, mẹ con đang sinh em bé, con chờ ở bên ngoài đi. Nguyễn Kiều chỉ có thể chờ ở bên ngoài, thỉnh thoảng nghe được tiếng la của mẹ. Cô bé nắm chặt hai tay nhỏ bé của mình, lo lắng nhìn vào bên trong. Một lúc lâu sau, một chút âm thanh cũng không có, thay vào đó là tiếng khóc. Hứa Vĩ vui vẻ kéo tay cô bé. Dì đã sinh rồi, đó là tiếng khóc của em bé. Một lát sau, cửa phòng bị mở ra, ba mới để cho bé bước vào phòng. Ngôn Kiều vội vàng đi vào, mau chóng chạy nhanh đến bên giường nhìn. Cái đầu nhỏ nhỏ cố gắng duỗi ra, chỉ có thể nhìn thấy mẹ đang nằm đó, hai mắt nhắm lại, trên đầu toàn là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Mẹ bị làm sao vậy? Ngôn Kiều sợ hãi, ba vuốt đầu bé. Mẹ con không sao, chỉ là quá mệt mỏi thôi. Hứa Vĩ ở bên cạnh cũng vui vẻ rủ Ngôn Kiều qua. Tiểu Cửu, mau đến nhìn cục cưng này. Ngôn Kiều liếc nhìn mẹ, rồi mới không tình nguyện đến chỗ Hứa Vĩ. Sau đó cô nhìn thấy một cục cưng nho nhỏ, đỏ. Ngôn Kiều ghét bỏ nói, thật xấu quá. Ba nói, trẻ con mới sinh ra đều như vậy, sau này đây sẽ là em trai của con. Là em trai? Ngôn Kiều có chút không vui, không phải là em gái mà là em trai, nhưng lại làm cho mẹ đau đớn và mệt mỏi như vậy. Trước mắt Ngôn Kiều thật sự không thích em trai này chút nào, vừa định bỏ đi nhưng lại nhớ đến lời dặn của mẹ. Cô vươn tay đụng một cái, thật là mềm. Sau đó có chút không tình nguyện nhẹ giọng nói, em trai, tuy chị không thích em, nhưng chị đã hứa với mẹ nên chị sẽ bảo vệ em. Đến thời gian Ngôn Lạc tập đi, Ngôn Cửu đứng bên cạnh mẹ, nhìn Ngôn Lạc đi qua hai bên, thân thể nhỏ siêu vẹo vẹo, hai cái tay nhỏ đung đưa, bước đi từng bước, đi được một nửa thì ngã rẽ trên đất. Gương mặt nhỏ nhắn vừa nhắn lại, hoa hoa khóc lớn tiếng. Mẹ nhanh chóng chạy đến ôm Ngôn Lạc cẩn thận dỗ bé. Ngôn Kiều đi đến có chút bất mãn nói, con trai mà khóc cái gì? Tiểu Cửu, mẹ cô định quát lớn là phát hiện Ngôn Lạc hít mũi một cái, không khóc nữa, hai mắt chăm chăm nhìn chị mình. Mẹ cô bất đắc dĩ nở nụ cười, giọng nói cũng mềm mại hơn. Hình như em muốn ôm con đó. Ngôn Kiều ôm Ngôn Lạc, lấy tay lau qua nước mắt trên bé. Em trai ngoan, không khóc mới là em bé ngoan. Lúc Ngôn Kiều 5 tuổi, Ngôn Lạc 2 tuổi, ba nói cho cô biết thân thể mẹ không được khỏe, không thể chăm lo cho họ được. Vì vậy, Ngôn Kiều ở một căn phòng và Ngôn Lạc cũng ở chung với cô. Ngôn Kiều ngồi trên ghế salon đọc sách, Ngôn Lạc ngồi trên đất chơi đồ chơi. Khi còn bé, Ngôn Lạc rất dính Ngôn Kiều. Tự mình chơi một lúc, bé chạy đến bên cạnh Ngôn Kiều, hai tay nhỏ ôm tay Ngôn Kiều nhõng nhẽo. Chị ơi, ôm! Ngôn Kiều đang chăm chú đọc sách, bị Ngôn Lạc quấy giày thì khép sách chừng mắt em bé. Thật phiền quá, qua bên kia chơi đi. Ngôn Lạc nhớ đến cách của anh Hứa Vĩ, đưa khuôn mặt của mình đến gần gò má của Ngôn Cửu rồi hôn xuống một cái. Ngôn Kiều mở to hai mắt, sừng sốt một chút, quay đầu nhìn em trai ngày càng xinh đẹp của mình. Hai mắt em bé thật to, cái miệng nho nhỏ, sau đó cô bé để sách xuống, dùng tay ôm em bé vào lòng. Ai dạy em vậy? Ngôn Luật thành thật trả lời, anh Hứa Vĩ. Em nhớ mẹ không? Nhớ. Chúng ta lén đi thăm mẹ. Mẹ bệnh rồi, chắc cũng đang nhớ chúng ta. Ngôn Lạc gật đầu, sau đó Ngôn Kiều và Ngôn Lạc thấy mẹ rất kỳ lạ. Mẹ nắm lấy tóc mình, gào khóc, thấy bọn họ còn đuổi đi. Họ nhìn mẹ giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Ngôn Lạc sợ hãi trốn sau lưng Ngôn Cửu, hoảng sợ nhìn bên mẹ. Ngôn Kiều kéo Ngôn Lạc trở về, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Cô bé quay lại phòng của mình, không nói câu nào, chỉ ở đó đọc sách, không biết vì sao. Cô bé đột nhiên ý thức được có thể mẹ mình không chỉ bị bệnh đơn giản. Sau đó, cô bé biết được tinh thần của mẹ cô bé có vấn đề. Nhưng mỗi lần Ngôn Lạc hỏi thì cô bé không nói gì cả, chỉ dẫn bé đi thăm mẹ mỗi khi mẹ bình thường. Năm Ngôn Kiều 6 tuổi biết được rất nhiều chuyện. Tinh thần mẹ bé thường xuyên có vấn đề. Mẹ bé rất ngại ba, cuộc sống của họ rất lạnh lùng. Rốt cuộc có một ngày, cô bé nhìn thấy thi thể, một ngày trước còn thấy người. Ngày hôm sau đã bị chết thảm. Khi đó cô bé không rõ chuyện gì đang xảy ra. Về sau cô bé mới biết được là họ tàn sát lẫn nhau chỉ vì sinh tồn. Ở chỗ này, nếu không nhìn thấu người khác thì cuối cùng mình sẽ là người mất mạng. Cô bé không nói cho Ngôn Lạc biết, cô bé phải bảo vệ bé. Vậy nên từ khi biết chuyện, ngoại trừ vài người bạn, cô bé không hề tin tưởng bất kỳ ai. Cô bé quyết định phải dẫn mẹ và em trai thoát khỏi chỗ này. Năm cô bé 12 tuổi, bé và Hứa Vĩ lần đầu tiên ra ngoài. Cũng không lâu sau đó, Hứa Vĩ đã chết. Cô bé thì may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Lần nữa quay lại nơi đó, nhưng lúc này phát hiện Ngôn Lạc đã thay đổi. Bé không còn thân mật gọi cô bé là chị nữa, mà lại dùng ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm vô tình nhìn cô bé. Chương 43. Ngôn Lạc, tên ông thổ này chọc đến tôi. Sáng sớm thứ năm, ở một khu vui chơi mới quả vừa hoạt động, một cậu bé đội nón len màu xanh đen kéo tay mẹ mình vội vã đi vào bên trong. Cậu bé nhắc nhở: Tiểu Thiên, chậm một chút. Cậu bé chỉ dùng sức đẩy mẹ mình: Mẹ ơi, nhanh lên đi, con muốn chơi vòng quay ngựa ô. Mẹ cậu nói: Biết rồi, con sẽ dẫn con đi chơi mà. Cậu bé hé miệng nhỏ nhắn cười với mẹ: Mẹ ơi, khó khăn lắm mới được một ngày để đi chơi, con muốn hôm nay sẽ chơi hết tất cả các trò chơi ở đây. Mẹ cậu bất đắc dĩ cười nói: Được, hôm nay cho con làm chủ. Bởi vì trong thời gian làm việc và vừa mới mở cửa nên hiện tại du khách đến đây không nhiều. Ở vòng quanh ngựa gỗ, ngoại trừ nhân viên đang làm việc thì không có người khác. Cậu bé hưng phấn chạy đến, nhờ sự giúp đỡ của mẹ mà leo lên một con ngựa gỗ màu trắng. Hai tay bé nắm lấy hai tay nắm trên ngựa gỗ, xem ra bé rất hài lòng. Nhân viên nhanh chóng mở chốt khởi động, thiết bị chậm rãi chuyển động, ngựa gỗ cứ nhấp nhô lên xuống. Cậu bé một tay giữ, một tay nắm, tay kia thì vỗ mông ngựa hô hây hây. Mẹ bé ở bên ngoài dùng máy chụp hình chụp cho bé, rồi lại nhắc nhở bé chú ý an toàn. Vòng quay ngựa gỗ chuyển đến bên kia thì cậu bé đột nhiên chỉ vào chỗ ở cách đó không xa. Mẹ ơi, bong bóng kìa, bên kia có rất nhiều bong bóng đẹp. Mẹ cậu bé buông máy chụp hình xuống, xoay người nhìn lại, quả nhiên ở bức tường bên kia có rất nhiều bong bóng đủ màu sắc nhìn rất đẹp. Sau khi chơi vòng quay ngựa gỗ, cậu bé nhảy xuống kéo tay mẹ mình nhõng nhẽo. Mẹ ơi, con muốn có bong bóng đó, muốn có thật nhiều bong bóng. Mẹ bé bất đắc dĩ nói: Bên đó mẹ không lấy được. Cậu bé không nghe theo, ở một bên hô: Mẹ, con muốn bong bóng, con muốn bong bóng. Mẹ cậu bé bị cậu bé nhõng nhẽo không có cách nào khác là hỏi nhân viên ở vòng quay ngựa gỗ: Anh ơi, thật ngại quá, cho hỏi sao bên đó có nhiều bong bóng vậy? Ôi chào, bong bóng bên kia sao? Tôi còn mới biết đó. Nhân viên có chút bất ngờ sờ đầu: Kỳ quái, bên kia còn đang thi công, ở đâu ra nhiều bong bóng như vậy? Cậu bé nói: Con muốn có bong bóng. Nhân viên thấy cậu bé bĩu môi, trông có vẻ rất mong muốn, sờ đầu cậu bé rồi nói: Anh bạn nhỏ muốn có bong bóng sao? Đừng gấp, chú qua đó nhìn xem sao. Cậu bé mỉm cười nói: Cảm ơn chú. Bức tường không quá cao, nhân viên đó dẫm lên một tảng đá ở gần đó, đưa đầu nhìn bên trong. À, trong vòng tròn bong bóng rực rỡ, một cậu bé an tĩnh nằm đó. Trên cổ cậu bé thắt một chiếc nơi bơm bướm bằng dây duy băng đỏ thẫm. Một tay cậu bé thì cột hai cái bong bóng, một hồng nhạt, một xanh nhạt. Chờ tổ pháp chứng kết thúc công việc, đội điều tra đặc biệt mới bước vào hiện trường. Một quả bong bóng chung quanh cậu bé đều được dùng dây cột vào một viên đá nhỏ. Những viên đá này cũng được xếp dựa theo hình dáng của cậu bé, một trong một ngoài ở dưới đất. Từ trên nhìn xuống giống như là những thứ này đang ôm lấy những quả bóng bóng. Lam Tiểu Nhã cởi dây trói của cậu bé ra, kiểm tra rồi nói: Cậu bé này bị sợi dây siết chết, thời gian tử vong là khoảng 1 đến 2 giờ sáng. Triệu Cường ở bên cạnh tức giận nói: Lại có thể ra tay với một cậu bé như vậy, đúng là súc sinh. Tần Uyên hỏi cảnh sát bên cạnh: Người báo án là ai? Cảnh sát đó đáp: Là nhân viên của khu vui chơi đang ở bên đó. Nhân viên đó lúc này còn chưa bình tĩnh được, thân thể vẫn còn run rẩy. Anh ta nói với Tần Uyên về quá trình tìm thấy thi thể. Có một bé trai và mẹ chơi vòng quay ngựa gỗ, sau đó cậu bé nói bên kia có nhiều bong bóng nên muốn tôi đi xem thử xem có lấy được không. Kết quả vừa đến thì liền thấy thi thể của cậu bé kia. Thật là đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Tần Uyên lại hỏi, bên đó là chỗ nào? Nhân viên thành thật trả lời, nơi đó là khu vui chơi của chúng tôi, định xây thêm một khu vực nữa. Tần Uyên nói, nơi đó không có quản lý sao? Anh ta lắc đầu, không có, còn chưa có chuẩn bị làm. Từ chỗ quản lý quay lại Trần Mặc cũng xác nhận nhân viên này nói đúng, camera gần nhất cũng không thể nào quay đến chỗ tranh vẽ kia. Sai. Mộc Cửu đứng bên cạnh thi thể cậu bé nhìn một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói, còn một người nữa. Triệu Cường sừng sốt một chút, bĩu môi nói, cái gì? Phải, còn một người nữa. Mộc Cửu vừa nói vừa cúi đầu nhìn trên đất vừa đi. Triệu Cường cũng mơ màng theo sát Mộc Cửu. Đi một đoạn, Mộc Cửu đột nhiên ngừng lại. Ở bên chân cô có một sợi dây duy băng đỏ, bên trên sợi dây còn có chút bùn đất. Mộc Cửu nhìn sợi dây duy băng đó, ở chỗ này. Dùng xiềng để đào bùn đất lên, thi thể một cô bé từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Một đầu khác của sợi dây duy băng đỏ kia được thắt trên cổ của cô bé. Lam Tiểu Nhã đang chuẩn bị về kiểm tra thi thể thì nghe tin nên cũng đi đến, thấy từ trong hố có thi thể một cô bé được đặt trên đất, đau lòng nói, sao lại thêm một đứa bé nữa rồi. Mắt thấy toàn bộ quá trình Mộc Cửu tìm được thi thể, trên mặt Triệu Cường thể hiện sự khiếp sợ. Nếu không tận mắt chứng kiến, anh cũng không tin được. Em gái Mộc Cửu, sao cô biết còn có một đứa bé nữa? Do tay của cậu bé, Mộc Cửu giải thích. Bốn ngón tay trên bàn tay của cậu bé cong lên, lòng bàn tay hướng xuống dưới, cánh tay cách thân thể một khoảng cách lớn, giống như là đang nắm lấy tay của một người nào đó. Tay kia của cô bé có hai quả bóng, mà số bóng chung quanh bé cũng là số chẵn, nên tôi đoán còn một đứa bé nữa. Triệu Cường tức giận nắm tóc, tên hung thủ này thích số chẵn sao? Đến giết cũng giết hai đứa, thật đúng là biến thái. Lam Tiểu Nhã kiểm tra một chút, thở dài nói, giống như cậu bé kia bị hung thủ dùng dây giết chết. Quay lại cục cảnh sát, Lam Tiểu Nhã vội vàng đến phòng pháp y. Những người khác trong đội điều tra đặc biệt đến phòng họp nghiên cứu vụ án. Hồng My giới thiệu cho họ biết tư liệu cơ bản của người bị hại. Cậu bé đó tên Từ Huệ Giật, năm nay 8 tuổi. Theo mẹ cậu bé nói, lúc tan học mẹ cậu bé có việc nên đến trễ một chút. Tới trường học thì cậu bé đã đi rồi. Nhưng khi về nhà, người nhà tìm rất lâu cũng không thấy nên đã báo cảnh sát. Cô bé tên là Ngô Duyệt, năm nay 6 tuổi. Chiều hôm qua chơi trong tiểu khu sau đó bị mất tích, người nhà cũng đã báo cảnh sát. Tần Uyên hỏi, thời gian cụ thể hai bé mất tích là khi nào? Hồng My nói, mẹ cậu bé đến trường lúc 4:50, chắc là Từ Tuệ Giật mất tích trong khoảng 4:30 đến 4:50, còn Ngô Duyệt thì chơi đùa cùng bạn bè. Ba mẹ nói khoảng 4 giờ thì phát hiện không thấy bé nữa, mà từ tiểu khu nhà Ngô Duyệt đến trường học của Từ Huệ Giật mất khoảng 15 phút. Tần Nguyên nghĩ chút rồi nói, tên hung thủ đã bắt cóc Ngô Duyệt trước, sau đó đến trường bắt cóc Từ Tuệ Giật. Hai đứa bé đó có quen biết nhau không? Hồng My lắc đầu, không biết. Tôi đã hỏi người nhà của bé, họ nói hai đứa hoàn toàn không biết nhau. Trần Mặc phân tích, lúc đó Ngô Duyệt đang chơi cùng bạn bè, bên cạnh cũng có người lớn. Nhưng lúc hung thủ muốn dẫn cô bé đi thì cô bé cũng không kêu to. Một là cô bé cũng không thấy nguy hiểm, hai là hung thủ hành động rất nhanh, không thể để cô bé có phản ứng. Tần Nguyên gật đầu, còn camera trường học thì sao? Thạch Nguyên Phi nói, lúc 4:35, camera quay được Từ Tuệ Giật một mình rời đi, bên cạnh không có ai. Triệu Cường bút cảm nói, xem ra hung thủ chờ bé rời khỏi trường học rồi mới ra tay. Trần Mạc nói, mang theo một đứa bé, bắt cóc một em bé nữa, hung thủ có thể có xe. Đường Giật nhỏ giọng nói, Từ Tuệ Giật đã 8 tuổi, cũng có khả năng nhận thức vấn đề rồi. Tần Nguyên nói, chứng tỏ nhìn qua tên hung thủ này sẽ không khiến cho trẻ em thấy bị đe dọa. Lúc này Lam Tiểu Nhã cầm báo cáo đi đến. Đã có kết quả nghiệm thi, ngoại trừ vết thương trên cổ, trên người hai bé không có bất kỳ vết thương nào khác, chứng tỏ hung thủ không ngược đãi họ, không bị xâm phạm, không có dấu vết bị xâm phạm, trong cơ thể cũng không có thuốc. Hơn nữa, trước khi chết, hung thủ còn cho họ ăn rồi là hamburger. Tần Nguyên nói, hai bé bị mang đến nơi cũng không hẻo lánh lắm. Trẻ con khi chống đối nhất định sẽ có người qua đường phát hiện, nên hai bé có thể tự nguyện đi cùng hung thủ. Có thể trước đây hai bé đã từng gặp hung thủ. Thạch Đầu và Trần Mặc điều tra camera những khu vực gần tiểu khu và trường học, để ý xem có người nào đó cố ý tiếp cận hai bé không. Chị My và Đường Giật đi tìm ba mẹ hai bé hỏi thăm xem có phát hiện đối tượng nào khả nghi hay không. Triệu Cường cầm ví tiền ra ngoài nói, được rồi, đừng lo về cơm trưa, cứ giao cho tôi. Sau khi mọi người rời đi, Tần Uyên phát hiện Mộc Cửu cứ nhìn ảnh chụp hiện trường vụ án. Mộc Cửu, sao khi nãy không nói gì, đang nghĩ gì sao? Mộc Cửu không rời khỏi ảnh chụp nói, hung thủ đặt chung quanh cậu bé toàn là bong bóng, mà cô bé bị chôn ở cách đó không xa. Em cảm giác đây là một loại nghi thức gì đó, nhưng bây giờ em không biết nó có tên gọi là gì. Thạch Nguyên Phi đang ở bên trong phòng làm việc đột nhiên ló đầu vào nói, em gái Mộc Kiểu, bảo vệ nói có người ở trước cục cảnh sát tìm cô, nói là em trai của cô. Mộc Cửu mở to mắt nhìn Ngôn Lạc và một thanh niên ở phía sau cậu, đứng ở trước cửa nói, em đến đây làm gì? Bắt hung thủ. Ngôn Lạc nhìn cô cười khiêu khích, vì hung thủ này đã chọc đến tôi rồi. Chương 44, Ngôn Lạc, hắn đang khiêu chiến với tôi. Ngôn Lạc nói, vì hung thủ chọc đến tôi. Mộc Cửu nhìn cậu nói, em biết hung thủ. Trước tiên Ngôn Lạc lấy một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, khoanh hai tay trước ngực rồi từ từ nói, không biết, nhưng hiện tại hắn gần như dựa vào sách của tôi viết để giết người. Mộc Cửu nói, em viết sách? Ừ, đúng vậy. Ngôn Lạc hất cằm lên, quay đầu nói với thanh niên phía sau, Đại Bạch, đưa sách cho chị ấy xem. À à, thanh niên được gọi là Đại Bạch kia nghe nói liền làm theo, mang cái túi thật to để trên bàn, sau đó mở dây kéo, lấy ra một quyển sách, chậm rãi vươn tay muốn đưa cho Mộc Cửu. Nhưng cả người cậu ta lúc lại, cổ cũng rúc lại, nhìn qua có vẻ rất bất an. Mộc Cửu thấy tình trạng của cậu ấy, trong lòng cũng đã hiểu rõ, liền tự mình đi đến lấy quyển sách. Đại Bạch thấy Mộc Cửu cầm sách đi, bộ dáng giống như chút được gánh nặng, kéo dây kéo trên túi, rồi vác túi trên lưng, sau đó đứng phía sau Ngôn Lạc. Đây là sách em viết sao? Mộc Cửu nhìn bìa sách, đọc lên tên sách, Bắt Đầu Tử Vong. Ngôn Lạc đắc ý nói, đúng vậy, bây giờ tôi dựa vào cái này để kiếm tiền. Tần Uyên nhìn thoáng qua quyển sách, hỏi Ngôn Lạc, vậy là hung thủ đã đọc sách của cậu rồi dựa vào đó tiến hành quá trình phạm tội? Ngôn Lạc nhíu mày, anh là ai? Mộc Cửu đáp, anh rể tương lai của em đấy. Ngôn Lạc bất mãn liếc nhìn Tần Uyên, giọng khinh thường, là anh ta? Mộc Cửu nghe xong híp mắt, sau đó chỉ vào Đại Bạch phía sau Ngôn Lạc, cậu ta là ai? Ngôn Lạc trừng mắt nhìn cô, sau đó nói, tôi nhặt được thôi. Thấy bị nhắc đến, Đại Bạch lại lùi về phía sau một chút. Hai người vẫn chừng nhau, cuối cùng Tần Uyên nhìn không được nên nói trước, hai người tạm gác vấn đề này qua một bên đi, chúng ta nói về vụ án. Ngôn Lạc bĩu môi, nhìn sang chỗ khác Mộc Cửu thì ngồi xuống, để tôi đọc quyển sách này trước đã. Mộc Cửu nhanh chóng lật sách. Lúc này Triệu Cường ở bên ngoài mua pizza vừa mới về. Lam Tiểu Nhã ngửi được mùi pizza cũng chạy đến phòng làm việc. Lam Tiểu Nhã thấy bọn họ hưng phấn nói, à, chúng ta đến phòng làm việc nhìn hai nhóc đáng yêu đó đi. Triệu Cường thấy Ngôn Lạc rất kinh ngạc, à, Mộc Cửu, em trai cô đến rồi. Ngôn Lạc không nói gì, chỉ dùng mũi ngửi ngửi mùi pizza. Mộc Cửu đóng sách lại hỏi, em đã chọc đến ai rồi? Ngôn Lạc nổi điên lên, tôi không chọc ai cả, rõ ràng là hắn chọc đến tôi, hắn lại bắt chước giở tệ.

mà là hắn đang tự tạo ra một cái mới dựa trên tình tiết của em. Hắn nghĩ hắn có thể làm tốt hơn em. Ngôn Lạc cười lạnh. Nói như vậy là hắn đang khiêu chiến tôi rồi. Tần Uyên nói. Nếu như hung thủ muốn khiêu chiến Ngôn Lạc, vậy thì chắc chắn hắn gây án là để Ngôn Lạc xem. Ngôn Lạc, người hâm mộ muốn gửi thư cho cậu thì gửi đến đâu? Ngôn Lạc tùy tiện nói. Chỗ biên tập của tôi. Tần Uyên nói. Vậy bây giờ chúng ta đến đó đi. Những người khác tiếp tục điều tra. Tần Uyên dẫn Mộc Cửu và Ngôn Lạc đến phòng làm việc của biên tập. Lúc đến nơi, khi xuống xe, họ tình cờ thấy hai bạn nhỏ đang ăn kem ly, nhìn qua có vẻ là một cặp chị em. Em trai ăn xong rồi nhìn ly kem trong tay, vẫn còn muốn ăn thêm nữa, nên mắt nhìn chằm chằm chị mình, dùng giọng êm ái nói. Chị ơi, em muốn ăn kem ly nữa. Chị gái có hai tóc bím giải thích cho em trai. Không phải em đã ăn xong rồi sao? Mẹ nói rồi, chỉ được ăn một ly thôi. Em trai kéo tay áo của chị nhõng nhẽo. Chị ơi, chị ơi. Chị gái nhìn em trai mình mềm lòng, hơi nhíu mi, như là đang băn khoăn không biết nên nghe lời mẹ hay nên mua cho em trai thêm một ly nữa đây. Em trai nhìn chị mình do dự. Nhón chân lên hôn chị gái mình một cái, rồi tiếp tục nhõng nhẽo. Chị là tốt nhất mà. Cái này làm chị gái đó hoàn toàn mềm lòng, lấy ly kem của mình đưa cho em trai. Được rồi, chị còn một nửa đó, em ăn hết đi. Cảm ơn chị. Em trai nhận ly kem, cười tươi như hoa, ăn hết miếng này đến miếng khác. Chị gái xoa đầu em trai mình, kéo xe nhỏ của em trai, hai người đi càng lúc càng xa. Mộc Cửu nhìn một lát, sau đó quay đầu nhìn Ngôn Lạc nói. Em trai đó và em khi còn nhỏ rất giống nhau, lúc nhõng nhẽo thì sẽ hôn lên mặt chị. Vừa dứt câu, mặt Ngôn Lạc liền đen hơn. Đối với Ngôn Lạc mà nói, cậu ta chỉ muốn mãi mãi xóa đi lịch sử đen tối đó, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Cậu không thể phản bác. Hai người lại chừng nhau. Lúc này Tần Nguyên đột nhiên nói. Vậy là chị em hai người đều giống nhau. Khi nhõng nhẽo thì thích hôn mặt người khác. Ngôn Lạc nhìn về phía Tần Uyên, mặt Mộc Cửu không chút biểu cảm. Chúng ta vào thôi. Chương 45. Ngôn Lạc thú vui lắm. Ba người tìm được phòng biên tập của Ngôn Lạc. Ngôn Lạc gõ cửa liền có người ra mở. Là một cô gái hơn 20 tuổi. Mở cửa thấy Ngôn Lạc thì cô gái kia rất bất ngờ mở to miệng. À, sao hôm nay đại tác giả Ngôn Lạc lại đến đây? Ngôn Lạc nâng khóe miệng. Đến lấy tiền nhuận bút chứ sao? Nữ biên tập trừng mắt nhìn. Nhìn cậu ta một lát thì không nói gì, đưa tay chuẩn bị đóng cửa. Khi còn lại một khe hở nhỏ thì cửa bị giữ lại. Nữ biên tập làm thế nào cũng không đóng lại được. Trong chốc lát, cửa lại bị đẩy ra. Tần Uyên lấy thẻ cảnh sát trong người ra. Xin chào, chúng tôi là đội điều tra đặc biệt. Nữ biên tập thấy còn có cảnh sát đến, hai mắt trong phút chốc trừng lớn, nóng nảy đến mức dậm chân. Đây là sao? Ngôn Lạc, cậu làm gì phạm pháp hả? Không, là cậu tố cáo tôi làm gì phạm pháp hả? Anh cảnh sát, tôi là người dân lương thiện, vẫn luôn làm đúng công việc của mình. Trên đường có nhặt được tiền tôi cũng sẽ đưa cho cảnh sát. Chú à, tôi không tham ô, không nhận hối lộ, không làm bất cứ việc gì trái với pháp luật. Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy tôi có thể tham một chút lợi ích nhỏ, nhưng tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp. Nữ biên tập liền thở gấp, sau đó tiếp tục nói. Lần này chưa đưa tiền nhuận bút cho cậu ta là vì cậu ta cố tình kéo dài thời gian giao bản thảo. Hơn nữa tôi cũng không nuốt tiền nhuận bút của cậu ấy. Trời đất chứng giám đó, tôi đối với cậu ấy rất tốt, không gây áp lực cho cậu ta, còn sắp xếp các hoạt động khác cho cậu ấy, để cho cậu ấy có thời gian tự do sáng tác. Ngôn Lạc, cậu nói đúng không? Cậu không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi cũng không phải không muốn đưa tiền nhuận bút cho cậu mà. Nữ biên tập viên đó đột nhiên nói như súng bắn liên thanh, cứ thao thao bất tuyệt không ngừng, tốc độ nhanh đến mức ba người muốn chen vào cũng không được, nói đến mức không còn gì để nói mới dừng lại, thở hổn hển. Tần Nguyên nói, cô à, chúng tôi muốn hỏi fan của Ngôn Lạc có gửi gì cho cậu ta không? Nữ biên tập sừng sốt một chút rồi vỗ ngực thở dài. À, khụ khụ, được rồi, sao mọi người không nói sớm một chút? Nữ biên tập chỉnh sửa lại mái tóc, mỉm cười nói, đi theo tôi, thật sự là có nhiều đồ đó. Đi đến căn phòng cách vách, nữ biên tập chỉ vào đống đồ vật nơi góc tường nói, ở đây đa số là thư, còn có chút quả. Toàn bộ đều ở đây, tôi không bỏ cái nào hết. Nữ biên tập ra sức mở to hai mắt, muốn dùng vẻ mặt để chứng minh độ tin cậy trong lời nói của mình. Bỏ tất cả thư và quà tặng vào trong túi, tổng cộng có đến 4 túi lớn. Tần Uyên mang theo 2 túi đi xuống, một cử ôm một túi lớn bằng nhung đi theo. Nữ biên tập cũng mang theo 2 túi, khó khăn để đuổi kịp người phía trước. Nhìn Ngôn Lạc nhàn nhã đi phía trước, cô nói: Ngôn Lạc, cầm giúp tôi một túi đi. Ngôn Lạc quay đầu đưa tay, lấy 2 bức thư nói: Hết tay rồi. Nữ biên tập á khẩu. Tần Uyên chở mọi người và mấy túi đồ quay về cục cảnh sát. Đội điều tra đặc biệt không nghĩ sẽ có nhiều như vậy, sau khi nhìn thấy thì rất bất ngờ. Triệu Cường nói: Trời ơi, fan hâm mộ bây giờ cũng nhiệt tình quá. Hồng My nói: Em trai của Mộc Cửu rất được yêu mến nha. Bởi vì sách rất hay mà. Sau khi xem sách của Ngôn Lạc, Đường Giật cũng trở thành fan hâm mộ. Biết họ trở về, Lam Tiểu Nhã dẫn Đại Bạch quay lại phòng làm việc. Trong miệng cậu ta đang ăn snack khoai tây của Lam Tiểu Nhã cho. Thấy Ngôn Lạc, cậu ta liền chạy qua bên cạnh Ngôn Lạc, đưa snack qua cho Ngôn Lạc, tựa như đang dâng lễ vật quý hiếm. Một mình cậu ăn đi. Ngôn Lạc vốn định nói câu này để biểu đạt ý kiến của mình, nhưng lời chưa ra đến miệng đã nuốt xuống, tay cầm một miếng ăn. Đại Bạch ngây ngốc cười, sau đó tiếp tục ăn snack trong tay. Thấy cảnh tượng như vậy, Mộc Cửu cứ nhìn chằm chằm Ngôn Lạc. Ngôn Lạc cảm thấy phía sau có cảm giác gì đó, cũng quay trừng lại. Tần Uyên đem túi đồ đặt giữa hai người họ, xem như là cắt đứt cuộc thi trừng của họ. Bởi vì thư và quà tặng quá nhiều, nên để tìm được hung thủ, mọi người phải đem những thứ này chia đều, ai cũng tham gia kiểm tra. Tần Uyên nói: Hung thủ chắc chắn sẽ gửi đến mấy bức thư, hơn nữa thư của hắn ta sẽ rất dài, nên chúng ta ưu tiên chọn ra những người gửi nhiều thư cho cậu ta nhất. Mộc Cửu và Đường Giật dùng trí nhớ hơn người của họ để chọn ra những người đã viết 2 bức thư trở lên. Khi bắt đầu xem thư, Mộc Cửu nói với họ: Hắn viết thư rất đặc biệt. Ngay từ đầu hắn sẽ miêu tả cảnh tượng trong tiểu thuyết, trích dẫn nhiều câu trong tiểu thuyết. Càng về sau là hắn sẽ phân tích diễn biến trong lòng hung thủ. Hắn cảm nhận được sự tàn nhẫn của hung thủ, hắn không kiềm chế được nên đã rơi vào cảm xúc đó. Thế nhưng những bức thư sau sẽ có thay đổi nhiều hơn so với những bức thư trước. Ngược lại, hắn sẽ phân tích người bị hại trong tiểu thuyết, dùng từ ngữ thô tục để nhục mạ những người bị hại. Hơn nữa, hắn còn đưa vào đó những tưởng tượng của mình, xem mình là hung thủ. Ở bức thư thứ nhất, hắn sẽ nhắc tới quá trình phạm tội lần này của hắn. Đây chính là sáng tạo của hắn. Giọng văn của hắn sẽ rất khoe khoang và tự cao. Sau khi Mộc Cửu nói xong, mọi người bắt đầu hành động. Tần Uyên, Mộc Cửu, Ngôn Lạc, Đường Giật, Triệu Mộc, Hồng My phụ trách xem thư, Lam Tiểu Nhã và Trần Mặc đi xem quà tặng. Tần Uyên và Ngôn Lạc xem rất nhanh, mà tốc độ đọc quả Mộc Cửu và Đường Giật còn đáng kinh ngạc hơn. Mộc Cửu căn bản chỉ nhìn lướt qua, cứ liên tục lật. Đối với hai loại tốc độ hơn người này, Triệu Cường và Hồng My chỉ có thể cố gắng xem như là học hỏi. Mà Lam Tiểu Nhã ở bên cạnh mở quà cũng sợ hãi than thở: Trời ơi, lại còn có người gửi dao đến. Thần thánh ơi, đây là cái gì? Còn gửi đến một khăn tay dính máu nữa chứ. Trần Mặc yên lặng, bình tĩnh mở quà. Ngoại trừ cao mày thì một chút phản ứng cũng không có. Còn Đại Bạch thì mở quà rất hưng phấn, tựa như rất thích loại cảm giác ngạc nhiên này. Thời gian dần trôi qua, lúc này Mộc Cửu cầm hơn 10 bức thư trong tay, cứ liên tục đảo mắt rồi ngẩng đầu nói: Tìm được rồi. Mọi người nghe thấy đều đến gần. Mộc Cửu cầm hơn 10 bức thư đặt lên bàn rồi lần lượt bày ra cho mọi người xem, sau đó nói: Đây là bức thư đầu tiên của hắn. Chữ viết rất gọn gàng. Ngoài những dòng chữ thể hiện sự yêu thích của hắn đối với quyển sách này, thì hắn còn trích dẫn rất nhiều câu trong quyển sách. Những câu trích dẫn thì hắn dùng viết khắc màu để viết. Hắn rất nghiêm túc đọc quyển sách này rất nhiều lần. Mấy bức thư giữa hắn lại nhiều lần dùng đến mấy loại câu như: Hắn thật tàn nhẫn, hắn cứ đi lấy mạng người khác mà không có bất kỳ lý do gì. Hắn giống như một tên đồ tể mà những người bị hại không thể nào thoát khỏi vũ khí của hắn. Sau khi chỉ có thể để cho hắn hành hung, không thể phản kháng. Thì ra cuối cùng hắn là người như vậy, có thể làm ra những chuyện như vậy. Tôi không thể tưởng tượng ra được. Lúc này chữ của hắn đã xấu hơn nhiều. Có một vài chỗ là hắn cố gắng lắm mới có thể viết được, bởi vì lúc này tâm lý của hắn đã bắt đầu nóng nảy gấp gáp. Mà bức thư gần đây nhất, sự miêu tả của hắn đối với người trong tiểu thuyết lại là: bọn họ thật đáng chết. Những người ngu xuẩn thì không nên sống trên đời này. Hắn có thể chết thảm hơn nữa, chết như vậy thật dễ dãi cho hắn. Mà bây giờ hắn lại nói về hung thủ thế này. Chắc là phải sáng tạo hơn chứ. Những thứ này không đủ, tôi chắc chắn làm tốt hơn hắn. Lúc này chữ của hắn càng xấu hơn, thậm chí có vài bức thư đã bị hắn vo lại. Bức thư cuối cùng được gửi vào ngày hôm qua, hắn đã viết: tôi nắm giữ tính mạng của nó, bóng bóng sẽ đem nó đến thiên đường. Tôi đã chôn cất cô ấy, lời nguyền của cô ấy đã ngấm vào bùn đất, từ từ sinh sôi, từ từ lớn lên. Phá hủy và hồi phục, tôi chính là người sáng tạo. Hắn đã thực hiện tất cả trước khi viết. Chữ viết án không còn xấu nữa, nhưng không còn gọn gàng như lúc đầu. Hắn viết rất dễ dàng, dường như có chút nhẹ nhàng, bởi vì hắn đã tìm được cảm giác thành tựu, hắn đang thể hiện thành quả của mình. Nghe phân tích của Mộc Cửu, miệng Triệu Cường và Lam Tiểu Nhã mở càng lúc càng dài, càng lớn. Đường Giật thì bội phục nhìn Mộc Cửu, Ngôn Lạc chỉ ở bên cạnh cười nhạt. Tần Uyên nói: hắn có ký tên không? Mộc Cửu nói: hắn không viết tên của mình. Bức thư cuối cùng hắn ký tên là người sáng tạo. Ngôn Lạc nhìn chữ ký trên bức thư cuối cùng, nâng khóe miệng. Thú vị lắm. Chương 46. Ngôn Lạc, hắn không giống như người có khả năng làm những việc hung thủ đã làm. Thạch Nguyên Phi phiền não nói: chúng ta không biết tên hắn, trên thư cũng không có địa chỉ, làm sao có thể tìm được người này? Tần Uyên đột nhiên đề nghị: tổ chức một buổi ký tặng sách đi. Mọi người quay đầu nhìn Tần Uyên. Tần Uyên giải thích: tổ chức một buổi ký tặng sách cho Ngôn Lạc, người đó chắc chắn sẽ đến. Triệu Cường có chút hoài nghi: hắn chắc chắn sẽ đến sao? Dù sao cũng quá nguy hiểm. Mộc Cửu khẳng định: không, hắn chắc chắn sẽ đến, hắn không chống lại sự mê hoặc này được đâu. Vậy nên mọi người nhanh chóng liên lạc với nữ biên tập của Ngôn Lạc. Nữ biên tập nghe nói Ngôn Lạc muốn tổ chức một buổi ký tặng sách thì ở bên đầu dây bên kia kích động đến mức gào khóc: không phải là tôi đang nằm mơ chứ? Chắc cậu đang đùa giỡn với tôi đúng không? Sau khi luyên thuyên một tràn gian đại hải, cuối cùng cô ta cũng tin lời Ngôn Lạc nói. Được, tôi lập tức chuẩn bị. Ngày mai trễ nhất là ngày kia tôi sẽ chuẩn bị cho cậu. Tới lúc đó cậu đừng có lỡ hẹn đó. Cuối cùng buổi ký tặng được quyết định tổ chức vào ngày 2 ngày sau. Địa điểm là một nhà sách lớn nhất trong thành phố. 2 ngày trước buổi ký tặng, chủ đề tác giả của tiểu thuyết bắt đầu tử vong. Mở buổi ký tặng sách, trên các diễn đàn đã lập ra, các nhà sách trong thành phố cũng tổ chức tuyên truyền muốn cho tất cả các độc giả biết đến tin tức này, nên đội điều tra đặc biệt không cần lo hung thủ sẽ không đến. Đến buổi ký tặng, nữ biên tập hối thúc Ngôn Lạc sớm đến nhà sách. Mọi người trong đội điều tra đặc biệt cũng mặc thường phục đến hiện trường. Tuy rằng lúc này cách thời điểm bắt đầu hơn một tiếng, thế nhưng đã có rất nhiều độc giả đã đến hiện trường. Triệu Cường nhìn Phan Hâm Mộ cảm thán: xem ra fan hâm mộ của em trai Mộc Kiều đền rất nhiệt tình, trai gái, già trẻ, lớn bé đều có đủ. Đường Giật cầm sách đã được Ngôn Luật ký tên sang vui vẻ nói: đúng vậy, tôi đã được ký tên trước rồi, không thì chắc phải xếp hàng đợi chờ dài cổ rồi. Triệu Cường mơ ước: ai da, không thì tôi cũng đi làm tiểu thuyết gia nghiệp dư, kiếm được tiền còn được nổi tiếng. À, Đường Giật, hay tôi ký tên cho cậu trước, sau này tôi nổi tiếng rồi thì chữ ký đó sẽ đáng giá lắm đó. Đường Giật chăm chú suy nghĩ. Không cần. Triệu Cường kiên trì. Đường Giật à, không thể biết trước được chuyện gì đâu. Bây giờ tôi ký tên cho cậu trước, nếu không sau này cậu có xếp hàng cũng không được tôi ký cho đâu. Đường Giật vỗ vai anh ta nói. Anh Cường, chờ khi nào báo cáo của anh không cần tôi sửa nữa rồi hãng nói. Triệu Cường liền bị nghẹn họng. Một giờ sau, buổi ký tặng sách bắt đầu. Ngôn Lạc xuất hiện đúng giờ, hiện trường liền rối loạn, bởi vì đây là lần đầu tiên Ngôn Lạc lộ diện trước mặt mọi người. Trước đây cậu ấy vẫn luôn thần bí, Độc giả không biết gì về tuổi tác cũng như dáng vẻ của cậu, nên đây là một trong những lý do hấp dẫn nhiều độc giả đến buổi ký tặng sách này. Có lẽ không ngờ rằng tác giả còn nhỏ tuổi như vậy, độc giả tại hiện trường càng thêm sùng bái Ngôn Lạc, càng nhiệt tình với cậu ta hơn. Đối với sự nhiệt tình của fan hâm mộ, Ngôn Lạc vẫn giữ thái độ ngoài cười nhưng trong không cười. Tuy rằng không thích những hoạt động như vậy, nhưng để có thể tìm được hung thủ, cậu vẫn chịu đựng để thỏa mãn các yêu cầu của độc giả. Thế nhưng sắc mặt thì càng lúc càng khó chịu. Triệu Cường đồng cảm nói: "Tôi nghĩ em trai Mộc Cửu sắp đến giới hạn chịu đựng rồi." Trần Mặc hỏi: "Người kia còn chưa xuất hiện sao?" Mộc Cửu lắc đầu, Đừng Giật cũng có chút lo lắng. "Nỡ hung thủ không xuất hiện thì sao?" Mộc Cửu nói: "Hắn nhất định sẽ đến." Buổi ký tặng còn đang tiến hành, mọi người trong đội điều tra đặc biệt từng giờ từng phút đều chú ý đến từng độc giả. Lúc này, Mộc Cửu đột nhiên kéo tay Tần Uyên. Tần Uyên cúi đầu phát hiện Mộc Cửu đang đến một nơi khác để nhìn. Nhìn theo hướng mắt của Mộc Cửu, anh thấy một thanh niên đội mũ đứng gần cuối hàng. Nhìn qua hắn ta khoảng 20 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, trong tay ôm chặt sách quả Ngôn Luật. Cứ cúi đầu đi về phía trước, nhìn qua như là người đang lo nghĩ việc gì đó. Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân chính để Mộc Cửu chú ý đến hắn ta. Nguyên nhân chính là trên cổ tay của hắn có cột dây duy băng màu đỏ, giống y như dây duy băng đã cột vào người hai đứa bé bị hại. Sau khi Tần Uyên thấy thì hạ giọng nói cho bọn Triệu Cường biết. Ba người sau khi nhìn thấy thì âm thầm chú ý người đàn ông này. Nửa tiếng sau cuối cùng cũng đến lượt thanh niên này. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Ngôn Lạc, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Ngôn Lạc phát hiện hắn không hề để sách lên bàn thì ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy cổ tay thanh niên này có cột một sợi dây duy băng đỏ, lại chú ý thấy Mộc Cử và Tần Uyên đang đến gần thì trong lòng đã hiểu rõ. Trước đó Ngôn Lạc vẫn luôn không muốn nói chuyện thì lúc này lại mở miệng nói: "Anh ơi, đưa sách cho tôi đi." Thanh niên này lập tức dùng hai tay để sách lên bàn trước mặt Ngôn Lạc, hai tay không ngừng trà sát, mắt nhìn chằm chằm Ngôn Lạc. Ngôn Lạc cầm bút hỏi: "Anh tên là gì?" Thanh niên bất ngờ có chút bị nói lắp: "À, tên là Người Sáng Tạo." "Người Sáng Tạo?" Ngôn Lạc để bút xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, nâng khóe miệng. "Cuối cùng cũng tìm được anh." Người của đội điều tra đặc biệt ở bên ngoài phòng thẩm vấn nhìn người ngồi bên trong. Hồng My nói: "Thạch Đầu đã tra được tư liệu về hắn. Hắn tên là Trịnh Dư Khánh, năm nay 26 tuổi, đang thất nghiệp." Triệu Cường rất khó hiểu: "Sao tôi cứ có cảm giác hắn đâm đầu vào lưới vậy? Tự nhiên nói với Ngôn Lạc mình là người sáng tạo." Tần Uyên nói: "Bởi vì trong nội tâm của hắn mong muốn Ngôn Lạc chú ý đến hắn. Với hắn mà nói, Ngôn Lạc chính là thần tượng. Đây là một kiểu fan hâm mộ điên cuồng." Ngôn Lạc đang rảnh rỗi nhìn bọn họ: "Vậy bây giờ mọi người định làm gì?" Tần Uyên nhìn Ngôn Lạc nói: "Ngôn Lạc, cậu đi thẩm vấn hắn đi." Ngôn Lạc rất bất ngờ: "Để tôi đi." Tần Uyên giải thích: "Bây giờ hắn rất kín miệng, người khác hỏi gì hắn cũng không nói. Nhưng cậu không giống với những người khác. Hắn rất muốn cho cậu biết quá trình phạm tội của hắn. Hắn muốn được sự công nhận của cậu." Ngôn Lạc nhún vai: "Nếu mọi người đồng ý thì tôi không có ý kiến." "Chị vào chung với em." Mộc Cửu nói xong thì đẩy cửa vào. Mộc Cửu bước vào cầm điều khiển nhiệt. Chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao hơn, nhiệt độ trong phòng đã đỡ lạnh hơn. Ngôn Lạc bước vào phòng thẩm vấn trực tiếp, ngồi đối diện với Trịnh Dư Khánh, khoanh hai tay lại nhìn hắn. Trịnh Dư Khánh cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, tóc cũng rối loạn, thân thể hắn hơi đung đưa theo tiết tấu, tay trái vẫn đặt trên cổ tay phải có dây duy băng đỏ kia. Sau đó Ngôn Lạc từ từ nói: "Người sáng tạo." Trịnh Dư Khánh thoáng cứng người lại, có động tác khác cũng dừng lại, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng như cũ. Ngôn Lạc nói: "Anh là người đã viết thư cho tôi, ký tên là Người Sáng Tạo." Trịnh Khánh Dư giật gật đầu. Ngôn Lạc nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Vậy anh nghĩ hung thủ trong quyển tiểu thuyết thứ nhất của tôi là?" Trịnh Dư Khánh vẫn còn khẩn trương, nói lắp rất nhiều, tựa như không biết làm thế nào để trả lời vấn đề của Ngôn Lạc. Hắn rất tốt. Ngôn Lạc lại hỏi: "Anh thấy mình có thể làm tốt hơn hắn sao?" Trịnh Sư Khánh không nói gì, chỉ liên tục gầy dây duy băng đỏ kia. Ngôn Lạc lại hỏi tiếp, nhìn dây duy băng đỏ trên tay hắn hỏi. Dây duy băng đỏ này có ý nghĩa gì? Trịnh Khánh Dư đáp, là người khác cho tôi. Ngôn Lạc hỏi, tại sao người đó cho anh cái này? Hắn thành thật trả lời, cột lại như vậy sẽ không đau đớn nữa, vết thương cũng không còn đau nữa. Mộc Cửu như đang suy nghĩ gì đó, sau đó hỏi, vậy nên anh đã cột dây duy băng đỏ trên cổ họ vì anh sợ họ đau sao? Trịnh Khánh Dư gật đầu. Mộc Cửu nói, bữa đó anh làm thế nào để tiếp cận rồi bắt hai đứa bé đó đi? Ánh mắt Trịnh Khánh Dư nhìn xa xăm. Tôi cho cô bé đó viên kẹo, sau đó dẫn cô bé đó đi. Rồi tôi đến trường học gần đó, bắt cậu bé lên xe. Xong rồi tôi dẫn họ đi ăn hamburger, rồi để họ ở trong phòng của tôi. Họ không khóc cũng không ầm ĩ. Buổi tối tôi giết cổ họ chết rồi đem họ ra chỗ gần khu chơi. Hắn cứ mở miệng nói, dùng giọng điệu bình thản, không nhanh không chậm nói ra những lời này. Hắn dừng lại một chút, sau đó vuốt dây duy băng đỏ trên cổ tay tiếp tục nói. Tôi cột dây duy băng đỏ cho họ, còn làm thành một chiếc nơ bướm bướm, rất đẹp, cứ như vậy sẽ không nhìn thấy vết thương nữa. Mộc Cử và Ngôn Lạc ra khỏi phòng thẩm vấn. Mộc Cử không có biểu cảm gì, Ngôn Lạc lại cau mày. Tần Nguyên hỏi, sao vậy? Mộc Cử nhìn thân thể Trịnh Khánh Dư đang run. Rất lạ, hắn tự nhiên tự thuật quá trình gây án của mình giống như là người đứng xem hơn là người thực hiện. Những chỗ then chốt hắn đều chỉ nói sơ qua, nhưng chỉ khi nói về lúc cột dây duy băng đỏ, hắn mới miêu tả kỹ quá trình. Chỉ có lúc đó, hắn mới là người thực hiện. Ngôn Lạc hiếm khi ủng hộ suy nghĩ của Mộc Cửu cũng nói, trạng thái tinh thần của hắn không được tốt, giống khi hắn viết thư cho tôi. Nhưng nếu hắn là hung thủ, với tình trạng bây giờ của hắn thì hắn không thể lạnh lùng như vậy được. Hắn không giống như người có khả năng làm những việc hung thủ đã làm. Triệu Cường nghe xong thì kinh hãi. Như vậy chúng ta bắt lầm người rồi sao? Hắn không phải hung thủ sao? Hai người không nói gì, chỉ nhìn Trịnh Khánh Dư. Trong phòng thẩm vấn rơi vào trầm tư. Đội trưởng, không xong rồi, có án mạng mới. Đừng giật vội vã chạy đến, nhìn thấy Ngôn Lạc thì dừng lại một chút, chậm rãi nói. Hơn nữa còn giống như vụ án thứ hai trong tiểu thuyết của em trai Mộc Cửu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 10 của tiểu thuyết trinh thám Người điều khiển tâm lý của tác giả Dực Tô Thức Quỷ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn tất cả các bạn đang nghe livestream đã vào nghe ủng hộ Thanh Bình. Xin chào các bạn nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.